Chương 7, vô hạn tức tử. Câu đề cử. Hiện tại thuộc tính có thể xưng khoa trương trò chơi mở phục 30 phút giết thanh đồng bột. Cái này một cái quay cũng đã sáng tạo ra Trần Mạch thậm chí có thể cả ngày hôm nay không dùng soát cấp làm ớn. Nhưng là hiện tại có lẽ còn có những chuyện khác, cái kia chính là sau lưng Tiểu Duyên. Chính mình cùng Tiểu Duyên ở giữa tồn tại đặc thù duyên phận, cái này duyên phận rất kỳ diệu, thân làm một cái bị nguyền rủa nữ hài tử, đồng thời cũng có thể nguyền rủa những người khác. Ôn lại thậm chí Trần Mạch liền chung quanh toàn cảnh cũng không thấy, liền nghe đến thanh âm của nàng, nàng thì dắt lấy góc áo của mình, tầm thường tình huống dưới, người chơi bình thường bị nàng đụng phải có thể muốn treo, hoàn toàn Trần Mạch có thiên cơ bản miễn dịch phụ diện hiệu quả, dạng này duyên phận. Chẳng lẽ còn không sâu sao đại ca ca cho Tiểu Duyên đi tới, sau đó rụt rè cầm trong tay một cái trái cây đưa cho Trần Mạch. Còn lại nàng đều đã ăn xong, xem ra đói đến không nhẹ, Trần Mạch nhìn về phía nàng. Nàng thật to có thần trong ánh mắt lóe ra đơn thuần thần thái, có thể nhìn ra được, nàng còn muốn ăn, nhưng là nàng vẫn như cũ đưa cho Trần Mạch. Trần Mạch lắc đầu, ngươi ăn đi, ta trước dẫn ngươi đi trong thôn tìm khách sạn tắm rửa, mua cho ngươi thân y hề phục, mua đôi giày, sau đó lại dẫn ngươi đi tìm Tiểu Hùng. Mới quần áo mơ y nghe được Trần Mạch, Tiểu Duyên túi đầu yên lặng nhìn thoáng qua bẩn thỉu chính mình, sau đó vui vẻ gật đầu, tay nhỏ theo bản năng lôi kéo Trần Mạch. Trần Mạch đem chính mình ID ẩn giấu đi, đồng thời lấy ra người chơi mặt nạ đeo lên đi. Trần Mạch có thể không biết điều nữa, nhưng là hắn tạm thời tuyệt không thể xuất hiện ở trước mặt người đời, bởi vì những người kêu biết hắn tướng mạo nam tính người chơi là mặt nạ, nữ hài tử là mạng che mặt, bởi vì rất nhiều người không hy vọng ở trong game lộ ra hình dáng của mình, cho nên đây là mỗi cái người chơi cũng sẽ có đồ vật đại ca ca tại sao muốn mang mặt nạ. A Tiểu Duyên chớp chớp mắt to nhìn lấy Trần Mạch không hiểu hỏi, bởi vì có rất nhiều người xấu đang tìm ta. Đại ca ca là người tốt, những người khác là người xấu. Tiểu Duyên thanh âm rất ngọt, nhưng lại rất kiên định, đồng thời để Trần Mạch kinh ngạc là, nàng giống như tức giận, thân thể mềm mại chung quanh quấn quanh lấy màu đen lưu quang, xem ra có chút đáng sợ. Trần Mạch nhìn lấy cái kia cỗ màu đen lưu quang theo chính mình lôi kéo Tiểu Duyên tay quấn quanh đến trên người mình, sau đó cho mày đính ngươi miễn dịch tức tử hiệu quả. Trần Mạch, tức tử tất cả game online giả lập bên trong đáng sợ nhất một cái thuộc tính, mặc kệ ngươi bao nhiêu cấp, coi như ngươi là 100 cấp thiên cấm cấp buột, một khi bị phát động cái hiệu quả này, vậy ngươi vẫn là muốn chết. Đây chính là tức tử Tiểu Duyên, cố này màu đen lực lượng lại là tức tử hiệu quả, bởi vì chính mình miễn dịch, nếu không chính mình liền chết. Nàng đến cùng là thân phận gì? Tiểu Duyên Trần Mạch nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Tiểu Duyên là bởi vì nghe được Trần Mạch nói có rất nhiều người xấu đang tìm hắn, vì Trần Mạch nàng tức giận, nàng sinh khí sau liền sẽ có hiệu quả như vậy, thậm chí những thôn dân kia như thế cửu thị nàng, thậm chí sẽ mắng nàng, nàng đều không hề tức giận. Bị Trần Mạch vuốt vuốt cái đầu nhỏ, Tiểu Duyên giống như chấn định lại. Luồng hào quang màu đen kia biến mất không thấy, nhưng ở Tiểu Duyên nhìn về phía Trần Mạch một sát na kia, Trần Mạch thấy được con ngươi của nàng bóng tối vô tận thâm thúy, thậm chí Trần Mạch thấy được nàng. Đồng tử trong nháy mắt đó, trái tim của hắn đột nhiên nhảy lên, đó là một loại tử vong đáng sợ. Cái nha đầu này, Tiểu Duyên ngươi hận những thôn dân kia sao? Trần Mạch hỏi. Tại sao muốn hận đâu? Tiểu Duyên chớp chớp mắt to thiên chân vô tà hỏi. Bọn họ không cho ngươi ăn, thậm chí còn có thể căm thù ngươi, sẽ còn mắng ngươi. Tiểu Duyên chớp chớp mắt to, nàng giống như không hiểu nhiều những vật này, nàng xác thực không hiểu, nếu không nàng sẽ không lại đi thôn làng, thậm chí cho đến tận này, bởi vì đụng phải Tiểu Duyên 10 cái thôn dân đều đã chết chuyện này, nàng không biết, nàng cũng không hiểu, nàng cũng tại mê mang, vì cái gì những thôn dân kia sẽ sợ nàng, không thích nói chuyện với nàng, nhìn thấy nàng liền rời đi cũng không cho nàng vào thôn. Con hôm nay có thể vào thôn con hoàn toàn là bởi vì xuất hiện rất rất nhiều người chơi, để tân thủ thôn đầy ắp. Tiểu Duyên liền thấy hiếu kỳ vào, cũng không có trước đó những cái kia cản nàng người tiếp tục ngăn cản. Tiểu Duyên lắc đầu, nàng cũng không biết. Trần Mạch thở dài một hơi, cũng không ghi hận đi, nếu không nàng liền sẽ không là tình huống hiện tại. Nhưng Trần Mạch biết, cái này cũng không trách thôn dân, bởi vì Tiểu Duyên làm hại trong thôn chết 13 người. Lôi kéo Tiểu Duyên bẩn thỉu tay nhỏ đi vào trong thôn, đứng lại mới vừa vào đi, Trần Mạch liền bị mấy cái thôn dân ngăn lại. Trời à, hắn lại còn cùng cái này hai tinh cùng một chỗ. Thậm chí còn tại lôi kéo tay có người kinh hãi nói, mấy cái thôn dân cầm lấy vũ khí chỉ Trần Mạch cùng Tiểu Duyên, đặc biệt cảnh giác, thậm chí không dám hướng phía trước một phân một hào. Người không thể mang nàng tiến đến. Một tên trung niên nam tử khôi ngô cầm lấy cái quốc cảnh giác nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Chung quanh tốt nhiều người chơi đều hiếu kỳ tụ tập đến nơi này. Trần Mạch mang theo mặt nạ, cũng không có gây nên đặc biệt lớn chú ý, bởi vì mang mặt nạ, đeo khăn che mặt người chơi số lượng cũng không ít. Ta mang nàng vào thôn tắm rửa, mua chút y phục. Trần Mạch đối các thôn dân nói, không được, nàng là thai tinh, người nào đụng phải nàng người nào sẽ chết, không thể để cho nàng vào thôn. Trần Mạch nhướng mày, ta thiếp thân theo nàng, sẽ không để cho nàng đụng bất cứ người nào, vậy cũng không được, nàng là thôn làng cấm kỵ. Tiểu hòa tử, ta khuyên ngươi thật tốt vượt qua đến, đón lấy số lượng không nhiều thời gian đi, không muốn lại đi cùng với nàng. Tiểu Duyên nháy mắt to nhìn lấy chung quanh đám kia cảnh giác nhìn lấy nàng thôn dân. Trần Mạch ngồi xổm xuống nuốt nuốt Tiểu Duyên tóc, nói, ta đi vào giúp ngươi mua, tắm ta dẫn ngươi đi điều sông nhỏ, ngươi đến đó đừng lộn xộn, cũng không muốn đụng người. Tiểu Duyên lôi kéo Trần Mạch bàn tay lớn sau đó gật gật đầu. Hiện tại có thể tiến vào sao? Trần Mạch hỏi. Tiến đi sau đó Tiểu Duyên đi đến cách đó không xa một cái cây sau ở lại, Trần Mạch đi vào trong thôn, người chơi rất nhiều. Cái kia nam tử khôi ngô theo Trần Mạch, tiểu hòa tử, ngươi là thế giới khác tới nhà mạo hiểm đúng không? Trần Mạch gật gật đầu. Vậy ngươi cũng là người à, cô gái này là thai tinh, bên trong lan ở dê của chu nở dê ta lần lượt có 13 người chạm qua nàng, không cao hơn một tháng toàn đều đã chết. Ngươi? Trần Mạch gật gật đầu, đa tạ nhắc nhở ai, ngươi cũng đừng trách, nhìn ra được ngươi cùng nàng rất hữu duyên, nếu như ngươi cảm thấy nếu có thể, buổi tối có thể cho nàng đến trong nhà của ta. Ở Trần Mạch lông mày nhíu lại. Đại thúc ngươi không sợ sao? Nói thật, nha đầu này mặc dù là thai tinh, nhưng thật đáng thương, chỉ cần không động vào nàng là được rồi. Đa tạ. Không biết đại thúc xưng hô như thế nào, gọi ta vương thúc là được, ta là trong thôn thiết tượng, chỗ đó chính là ta nhà, ta cũng không nhiều lời với ngươi. Vương đại thúc chỉ một cái nhà nói xong liền đi ra. Đa tạ vương thúc. Trần Mạch đi vào trong thôn tiệm bán quần áo, nhưng không quên thả ra một lần vô hạn đại chiêu. Đinh, ngươi thu được đại chiêu bắt phương hoành tảo. Giờ phút này, Tiểu Duyên bên cạnh tụ tập không ít người chơi Tần thiếu gia. Tiểu nữ hài này là nở tờ cờ A, nói không chừng có thể phát động ẩn tàng nhiệm vụ. Mấy tên người chơi ngăn cách không nhìn xa hướng Tiểu Duyên nói đi, nhìn xem có thể hay không phát động nhiệm vụ.